Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, đột phá. Sau 7 ngày Triệu Trần cùng Hướng Dung lần thứ 2 thâm nhập Thiên Hỏa Sơn. Càng đi bên trong đi gặp phải ma thú càng ít. Lúc này Triệu Trần cùng Hướng Dung đã đi rồi vài cái canh giờ. Vẫn không có thấy ma đạo thú hình bóng. Hệ thống, thăm dò chung quanh là có phải có ma thú tồn tại? Triệu Trần trong lòng đọc thầm nói. Keng, thăm dò bên trong. Keng, thăm dò xong xuôi. Phía trước ngũ cây em nơi có 2 con ma thú. Nhìn một chút trên bản đồ đánh dấu. Triệu Trần không nghĩ tới này 2 con ma thú lại cùng nhau. Liền Triệu Trần mang theo Hướng Dung đi tới trên bản đồ này biểu thị vị trí. Rất nhanh Triệu Trần cùng Hướng Dung liền ở một gốc cây đại thụ che trời trên. Ngừng lại, phía trước quả nhiên thấy được 2 con ma thú. Thiên Linh Hồ cùng Sét Đánh Lang. Này 2 con ma thú đều là linh hoàng cấp bậc. Lúc này Triệu Trần nhìn thấy ngày này Linh Hồ đối với Sét Đánh Lang phát ra công kích mãnh liệt. Phải biết này Sét Đánh Lang am hiểu nhất chính là tốc độ. Cứ như vậy, Sét Đánh Lang liền lần lượt trốn ra Thiên Linh Hồ công kích. Sau đó tìm kiếm công kích Thiên Linh Hồ tiến công thời cơ. Tông chủ, này 2 con mạnh mẽ như vậy ma thú, làm sao sẽ tự giết lẫn nhau? Lúc này Hướng Dung quay về Triệu Trần nhẹ giọng hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Triệu Trần khẽ lắc đầu một cái nói. Thông thường 2 con ma thú đánh nhau, hoặc là chính là vì tranh cướp món đồ gì, hoặc là chính là tranh cướp địa bàn. Chính là một núi không thể chứa 2 cọp. Triệu Trần cũng không có tại đây chu vi cảm nhận được cái gì để này 2 con ma thú tàn sát lẫn nhau. Gì đó, lúc này Triệu Trần cũng không tiện kết luận là cái gì nguyên nhân. Tiếp tục xem tiếp, liền biết rồi. Triệu Trần sau đó hơi nói rằng, bên cạnh Hướng Dung cũng là hơi gật gật đầu. Từ tình huống vừa rồi đến xem, là Thiên Linh Hồ chiếm thượng phong. Nhưng trên thực tế cũng không phải, mà là Sét Đánh Lang chiếm thượng phong. Thiên Linh Hồ lần lượt công kích mãnh liệt, làm cho nó linh khí còn dư lại không có mấy. Bây giờ nhìn Thiên Linh Hồ, tốc độ của nó rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Sét Đánh Lang nhìn thấy Thiên Linh Hồ tốc độ chậm lại, này có thể nói phải một tiến công cơ hội tốt. Sét Đánh Lang lợi chảo bay thẳng đến Thiên Linh Hồ cái cổ vị trí tìm tới. Do dự Thiên Linh Hồ tốc độ chậm lại, liền dẫn đến không có né tránh Sét Đánh Lang lợi chảo. Ở trên trời Linh Hồ trên cổ trong nháy mắt xuất hiện 3 đạo vết chảo. Lúc này Sét Đánh Lang tiếp tục công kích, mở ra máu của mình bồn miệng lớn, gắt gao đem Thiên Linh Hồ cho cắn vào. Từ từ Thiên Linh Hồ cảm giác mình sinh mệnh đang bị Sét Đánh Lang cho hấp thu. Nó biết mình cũng sắp muốn chết. Lúc này Thiên Linh Hồ hai mắt đỏ như máu. Trong cơ thể còn lại linh khí đang không ngừng phun trào bạo phát. Ngày này Linh Hồ tựa hồ muốn triển khai cái gì? Không được, ngày này Linh Hồ muốn tự bảo. Triệu Trần không khỏi thầm nghĩ. Triệu Trần trực tiếp vung tay lên. Ở Hướng Dung trên người liền nổi lên một tầng ánh sáng. Sau một khắc, Thiên Linh Hồ liền tự bạo, to lớn uy lực đem chung quanh đây đều san thành bình địa. Thật mạnh, Hướng Dung nhìn chung quanh đây nổ tung sau cảnh tượng. Nếu không phải là có ánh sáng hộ thể, e sợ mình cũng sẽ bị này dư uy giết chết. Lúc này Thiên Linh Hồ toàn bộ thân thể tự bạo, liền một điểm mảnh xương vụn đều không có còn lại. Này Sét Đánh Lang trực tiếp là bị nổ bay. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là huyết lâm lâm vết thương. Ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Nhưng Sét Đánh Lang lại ở làm sao kinh khủng nổ tung dưới. Còn sống, Hướng Dung, người đem này Sét Đánh Lang giết chết. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, tốt, tông chủ. Hướng Dung liền hướng về Sét Đánh Lang chậm rãi đi đến. Này Sét Đánh Lang thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bây giờ nó chính là món ăn bản trên cá. bất cứ lúc nào đều có thể dễ dàng giải quyết. Rất nhanh sét đánh lang mang theo không cam lòng ánh mắt ở hướng dung trường kiếm bên trong triệt để chết đi. Ma thú ma hạch cùng ma huyết có thể dùng để nâng lên thực lực của ngươi. Triệu Trần đi tới hướng dung bên người chậm rãi nói rằng. Tông chủ, này thật sự có thể không? Hướng dung cũng là vui mừng nói rằng. Có thể, có điều quá trình này sẽ rất thống khổ. Triệu Trần gật gật đầu nói rằng. Tông chủ, ta muốn thử một lần. Hướng dung rất kiên định nói. Nếu có thể trở nên mạnh mẽ, vô luận như thế nào đều phải thử một lần. Như vậy mới có thể không hối hận. Bất luận cỡ nào thống khổ, hướng dung bản thân nàng đều phải cắn răng kiên trì. Được, Triệu Trần rất mau dẫn hướng dung cùng này sét đánh lang xác chết. Đi tới một chính mình chuẩn bị xong trong hang núi. Ở trong sơn động này, Triệu Trần lại tiếp tục lấy cái đầm nước. Nước này chỉ tuy rằng không lớn, nhưng là đủ hướng dung một người chờ dưới. Ngay sau đó Triệu Trần kiếm chỉ vung lên. Này sét đánh lang máu tươi liền chậm rãi bay đến nước này trong ao. Chỉ chốc lát sét đánh lang vì lẽ đó máu tươi liền chảy vào đầm nước. Toàn bộ đầm nước trở nên đỏ như máu lên. Lúc này Triệu Trần lại tiếp tục đem linh lung thảo lấy ra. Dùng hắc viêm luyện chế thành chất lỏng. Sau đó Triệu Trần đem chất lỏng này đổ vào đỏ như máu đầm nước. Toàn bộ đầm nước trong nháy mắt liền sôi trào lên. Quyết định kết thúc công việc. Triệu Trần vỗ tay một cái nói rằng. Sau đó Triệu Trần nhìn chằm chằm hướng dung. Nói thật, một hồi ta sau khi rời khỏi đây, người toàn thân đều phải cởi sạch. Sau đó tại đây trong ao, hấp thu trong này năng lượng, dùng linh khí tụ ở thân thể của ngươi mỗi cái bộ phận. Sau đó dẫn dắt nước này chỉ năng lượng tiến vào kinh mạch của chính mình. Hiểu chưa? Tông chủ, ta hiểu. Ngay sau đó hướng dung có chút đỏ bừng nói. Có thể hay không không cởi quần áo a? Này vật sẽ ngăn cản đầm nước năng lượng, cho nên vẫn là muốn cởi. Nói xong Triệu Trần liền đi ra sơn động. Sau đó Triệu Trần liền đem hang núi này cửa động phong đi. Một lát sau, hướng dung cũng là trực tiếp cởi y vật, chậm rãi tiến vào này đỏ như máu đầm nước, bắt đầu dựa theo Triệu Trần nói đi làm. Nhất thời có thể cảm nhận được này đỏ như máu trong ao chất chứa năng lượng mạnh mẽ. Hướng dung không ngừng hấp thu điều này có thể lượng tiến vào kinh mạch. Lúc này hướng dung cũng là cảm nhận được một luồng cảm giác đau đớn. Đây chính là tông chủ nói rằng đau đớn sao? Ta nhất định có thể kiên trì xuống. Hướng dung nghĩ thầm, tại đây loại cảm giác đau đớn dưới. Hướng dung kiên trì vài cái canh giờ. Này đỏ như máu đầm nước. Ở hướng dung không ngừng hấp thu dưới. Cũng từ từ trở nên rõ ràng. Lúc này, hướng dung thân thể một đạo lóng lánh ánh sáng bạo phát ra. Chiếu sáng cả sơn động, nhất thời hướng dung cảm giác đau đớn biến mất không còn tăm hơi. Nghênh đón chính là khoan khoái toàn thân. Đây chính là linh sư thực lực sao? Quả nhiên mạnh mẽ, hướng dung cảm nhận được chính mình cả người lực lượng. Hiện tại cái này đầm nước đã trở nên vô cùng trong suốt. Hướng dung nhìn mình da thịt cũng so với trước đây trở nên băng thanh ngọc khiết. Có thể cảm nhận được thân thể của chính mình đã ở từ từ tăng trưởng. Kinh mạch cũng là làm lớn ra mấy phần. Hướng dung mặc quần áo tử tế. Đi tới cửa động, nhìn hang động này đá tảng. Trực tiếp một quyền nhẹ nhàng nổ ra. Toàn bộ đá tảng trong nháy mắt vỡ vụn. Đã biến thành thật nhỏ cục đá vụn. Thật mạnh. Cú đấm này nhưng là tương đương với ta linh sĩ cấp bậc toàn lực nhất kích. Hướng dung thầm nói, lúc này Triệu Trần cũng từ dưới một thân cây, chậm rãi rơi vào hướng dung trước mặt, nhìn hướng dung giờ khắc này trạng thái, không khỏi gật đầu một cái nói. Không sai, thời gian một tháng, ngươi tiến vào linh sư cảnh giới. Có điều, vẫn phải là tiếp tục cố gắng. Sớm ngày đến linh thần cảnh giới là tông chủ.